Cùng ta qua từng thế giới. Chương 306, Hậu vị diện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim Mỹ Nhân Châu Thành sau khi công chiếu thì rất được đón nhận. Ai nấy đều bất ngờ trước tạo hình mới vô cùng yêu nghiệt của bốn con người này. Nhiều người cũng thở dài, tiếc nuối hùi hụi khi Thanh Vi và Nghị Khiêm giải nghệ. Hai người đó giờ không còn là nghệ sĩ nữa. Họ là những người bình thường, được công chúng yêu mến. Ngày nào cũng đăng lên mạng xã hội mấy ảnh tình tứ. Những phong cảnh đẹp hay những bức ảnh chụp đơn ở khắp nơi trên thế giới của hai người. Khư Thái và Lan Nhi cũng dần bị đẩy thuyền. Hoàng Mi vẫn còn cay vụ trước đó nên cũng đẩy thuyền giúp một tay. Bổn công chúa mới là không chấp tiểu nhân. Sau ngần ấy năm vội vàng qua mau, Thanh Vi và Nghị Khiêm cũng đã có Nghị Trọng Hiên và Nghị Thanh Hân, con của hai người đó. Hoàng Mi và Nguyên Vĩ cũng đã đám cưới và có bốn thằng con trai. Nguyên Tuấn Kiệt, Nguyên Tuấn Hoàng, Nguyên Tuấn Anh và Nguyên Tuấn Hùng. Người ta còn nói cô lấy chồng và có con sớm quá, sự nghiệp còn chưa ổn định. Hoàng Mi muốn bĩu môi luôn. Cô còn tiếc là chưa cưới sớm hơn. Với cả cô cạp cả danh hiệu ảnh hậu, gia sản gia đình chắc chắn là của cô, còn gì là sự nghiệp chưa ổn định. Sự nghiệp của hai người còn vẫn đang tiếp tục tăng tiến, được mọi người từ già đến trẻ, từ ông chú đến bà cô đều chú ý hơn. Nguyên Vĩ và Hoàng Mi cũng được lưu diễn khắp nơi trong nước. Các tiểu Tuấn cũng rất thích thú và rất muốn theo nghề nghiệp của cha mẹ. Tuấn Hùng, con mau đi qua đây. Hoàng Mi đứng ở studio chụp ảnh, lôi lôi kéo kéo thằng bé út nhà mình ra chụp chung với một bé gái khác. Ba người đang chụp hình cho tạp chí. Mẹ và bé, vì Tuấn Hùng là nhỏ nhất, cũng nghịch ngợm như các bé trai tầm tuổi đó nên cũng rất hợp lý. Nguyên Vĩ thì vô cùng bận rộn, đang đi diễn concert ở một sân khấu lớn ở đâu đó. Ba tiểu Tuấn còn lại cũng mỗi đứa một nơi rồi. Concert, buổi hòa nhạc. Mới đầu thì hai người định giấu bốn đứa trẻ để mấy đứa nhỏ phát triển bình thường, không muốn cưỡng ép hay gì cả. Mặc dù hai người vô cùng bận rộn từ sáng đến tối, nhưng mà các tiểu Tuấn không rời mẹ được, nên mỗi Hoàng Mi đi tạo dựng tên tuổi thì lại có các cái đuôi đẹp trai lẽo đẽo theo. Các tiểu Tuấn đều có nhan sắc lấy hết nét đẹp của cha mẹ nên chỉ một tấm hình cũng phất lên khắp mặt báo. Chỉ có điều là Tuấn Kiệt lạnh lùng cùng Tuấn Anh trầm tính đều ghét ồn ào, náo nhiệt và phiền phức nên hai đứa lúc nào cũng trốn trốn tránh tránh trong nhà. Chỉ có Tuấn Hoàng đang là nam thần nhí có nụ cười tỏa nắng và Tuấn Hùng đang là người mẫu nhí năng động. Sau khi mặc 7.749 bộ đồ để chụp ảnh cho tạp chí thời trang mẹ và bé, thì Hoàng Mi thay xét đồ khác để chụp cho tạp chí khác nữa. Cô rất được săn đón khi làm đại diện của các nhãn hàng hay tạp chí. Bởi vì dù có bao lâu thì cô vẫn không già, không có dấu hiệu lão hóa, nhan sắc vẫn như nhiều năm về trước. Hoàng Mi vừa ngồi nghỉ được một lúc thì chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên. 12 giờ trưa nay chúng tôi về nước, nhớ ra đón nhé. Được, Hoàng Mi cúp máy, ý cười tràn đầy ánh mắt. Chưa được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại lại reo. Ngôn Tình Sủng, anh diễn xong rồi, em đang ở đâu? Anh đến đón em đang ở studio chụp ảnh, cũng vừa chụp xong. Hai người nói thêm vài câu rồi cúp máy. Chỉ vài phút sau, Nguyên Vĩ đã đến studio chụp ảnh của Hoàng Mi rồi. Anh đến nhanh thật đấy. Hoàng Mi có chút bất ngờ. Nguyên Vĩ chỉ cười, đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn. Đến bên em lúc nào cũng phải nhanh. Chà à, ở đây có trẻ con đấy. Nguyên Tuấn Hùng nhanh mồm nhanh miệng bĩu môi. Cha mẹ cậu bé lúc nào cũng phát cẩu lương. Tuấn Hùng thể hiện mình không thể chịu nổi. Tuấn Hùng ghen tị sao? Sau này con cưới vợ thì sẽ được như vậy thôi. Không, con chỉ cưới mẹ thôi. Cậu bé giờ tính trẻ trâu, nhăn mày khó chịu. Nguyên Vĩ lập tức ôm Hoàng Mi lại, dí chán Tuấn Hùng ra xa. Mẹ con là của ta, đừng có mà giành. Hai cha con đấu mắt một lúc lâu, đến khi Hoàng Mi kêu ca muốn về thì mới dừng lại. Chiều nay Thanh Vi với Nghị Khiêm về nước, Em cùng anh cùng bốn đứa trẻ đi đón hai người đó nhỉ? Theo ý em, đưa tôi đến rừng hữu hộ. Nguyên Tuấn Hùng liếc mắt nhìn cha mẹ đang tình tứ kế bên. Hậm hực nhấn nhấn chọc chọc như muốn đâm thủng chiếc điện thoại. Chiếc xe băng băng đến rừng hữu hộ, nơi đã từng quay chương trình truyền hình thực tế. Chuyến đi xa nhà là chương trình đầu tiên Nguyên Vĩ tham gia. Vừa đến khu rừng thì đã thấy một dàn ekip quay phim. Dàn ekip vừa nhìn thấy xe ô tô sang chảnh liền chú ý đến. Cha mẹ, Nguyên Tuấn Hoàng đang ngồi nghỉ ngơi thì liền vẫy tay với cha mẹ mình. Là ảnh hậu Hoàng My và ảnh đế Nguyên Vĩ đó. Hai người họ vẫn đẹp không khác gì ngày xưa. Mau chụp ảnh lại. Nguyên Tuấn Hoàng đóng một vai tiểu tinh linh ở trong rừng. Dù phải gắn cánh, gắn vòng sáng này nọ nhưng cũng không mấy vướng víu. Cậu bé vẫn có thể chạy đến chỗ Hoàng My được. Tuấn Hoàng hôm nay đóng phim có mệt không? Không mệt, có mẹ đến thăm là không bao giờ mệt cả. Tình cảm mẹ con thắm thiết. Còn bên này, Nguyên Vĩ đang bị da rìa. Gương mặt nhăn nhăn nhó nhó làm ekip đoàn phim bên kia được fan nhịn cười. Sau khi đi đón hết bốn đứa nhỏ lên xe thì cũng vừa tầm gần giữa trưa. Chiếc xe lại phóng nhanh đến sân bay thành phố. Thanh Vi cũng đã gửi hãng máy bay và chuyến bay cho Hoàng My xem. Việc của cô là đi tìm và đứng đợi thôi. Mẹ, chúng ta đến sân bay làm gì vậy? Tuấn Hùng gan dạ hỏi giúp về thắc mắc nãy giờ của bốn cậu bé. Cả bốn người đều nổi tiếng nên nếu đến sân bay hớ hênh vậy dễ lộ lắm đó. Để đón anh Trọng Hiên và chị Thanh Hân về đó. Hoàng My xoa đầu cậu bé. Tuấn Hùng ngơ ra rồi cười tủm tỉm. Ba tiểu Tuấn còn lại cũng không nói gì. Hành khách cũng đã xuống máy bay gần hết. Hoàng My còn thắc mắc mình có đi nhầm chỗ hay không thì chợt gia đình bốn người kia xuất hiện. Thanh Vi thì khỏi nói. Làm màu miễn chê. Cô nàng đưa tay lên tháo kính rồi nở nụ cười truyền hình. Nếu có máy quay thì người ta còn tưởng cô nàng đang đi họp báo. Cháu chào cô chú. Tuấn Hùng nhanh nhào chào. Ba tiểu Tuấn còn lại chỉ gật đầu. Coi như nối tiếp lời chào của cậu em út. Thanh Vi cũng đã quen với cái tính của gia đình kỳ dị này nên cũng không ý kiến. Cô nàng lấy trong túi sách ra bốn bao lì xì nhỏ đưa cho từng tiểu Tuấn. Quà cho mấy đứa nhỏ nha. Cô Vi và chú Khiêm vẫn nên tặng hiện vật thì hơn. Tuấn Kiệt nhìn số tiền trong lì xì. Ánh mắt lạnh nhạt như cũ. Thanh Vi chỉ biết cười trừ. Nụ cười muốn ăn đấm vẫn như xưa. Ai trong cái nước này mà không biết hai vợ chồng nhà ảnh hậu. Ảnh đế giàu nứt đổ vách chứ. Tiền gửi chất đống ngân hàng. Tiêu xài phung phí cũng không hết. Tặng tiền thì dư. Mà tặng hiện vật thì không biết tặng gì. Cái gì mà cái gia đình này không có. Vì hai gia đình diện đồ sang. Nhan sắc cũng không tầm thường nên đương nhiên rất dễ bị chú ý, không mất quá lâu để bị phát hiện. Cách chương.